mặc dù lấy thực lực Vu Nhai bây giờ cũng không dám nhìn nhiều. Sợ rằng ba người này đều là cường giả thần vương. Trong đó đáng sợ nhất chắc là Băng Tuyết Ma Vương. Chỉ mới trung niên đã đạt tới cảnh giới thần vương. Không trách được hắn dám tranh đoạt đại lục. Đến phiên các ngươi, qua. Cứ như vậy, mọi người lũ lượt xông qua cánh cửa ma pháp cực lớn ở phía trước dãy núi Phiêu Phong Tuyết. Người nào nói dối tuổi tác hoặc mang theo tiểu thế giới binh linh đều sẽ bị lập tức tra ra, trực tiếp trục xuất. Rất nhanh đã đến phiên Thanh Môn. Vu Nhai dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Lôi thành công đi qua cánh cửa ma pháp. Theo Lan Quân Hy xông về dãy núi Phiêu Phong Tuyết bị màu trắng bao trùm phía trước. Băng Tuyết Vương gia, ngài nói xem chuyện Ma Uyên thật sự thế nào. Trên tường thành, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế quay sang nhìn Băng Tuyết Ma Vương nói. Trên gương mặt cáo giả của hắn lộ ra ý cười. Ta hy vọng có thể thật sự xuất hiện. Bộ dạng như vậy, chúng ta có lực lượng đối đầu với dân cổ duệ. Bất luận là thế lực nào nhận được đều tốt cả. Băng Tuyết Ma Vương thản nhiên nói. Trong con ngươi của hắn lóe lên tia tuyết ngân, cho người ta cảm giác thần bí quỷ dị. Trên đầu là màu lam, giống như bị băng kết quá dày tạo thành. Cả người hắn tản ra hơi lạnh khiến người ta khó có thể thân cận. Bộ dạng Nguyệt Ninh Á Giải có vài phần giống hắn, lại hoàn toàn không có được khí chất của hắn. Thế lực nào nhận được cũng thuộc về Hoàng gia Ma Pháp. Có thể xuất hiện tất nhiên là tốt. Đại quốc sư hừ lạnh nói. Đối với lời của Băng Tuyết Ma Vương nói, hắn đương nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Tuy rằng Băng Tuyết Ma Vương đã nói thực sự là trí công vô tư, nhưng vẫn không để hoàng tộc ma pháp vào mắt. Hắn thật ra cũng không thể làm gì được. Hiện tại, hoàng tộc nho nhỏ bị chia tách như vậy, thật sự không thể khống chế được đất đai của đế quốc ma pháp này. Đó là đương nhiên. Băng Tuyết Ma Vương trả lời. Chỉ có điều không biết trong lòng hắn có phải đang thầm cười nhạt hay không. Bởi vì hắn cũng là hoàng tộc. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế nhún vai, trực tiếp nhìn về phía những người trẻ tuổi đang lũ lượt lao vào dãy núi Phiêu Phong Tuyết kia. Có lẽ bởi vì cảm thấy nói những lời như vậy cũng không có tác dụng gì. Cũng không có khả năng đoán ra bọn họ vào Ma Uyên có gặp được hay không. Còn không bằng nói về những chuyện khác. Ánh mắt hắn quan sát người phía dưới thành, hình như đang tìm kiếm câu chuyện để nói. Rất nhanh, hắn liền tìm được. Chỉ nghe thấy gia chủ Mạc Luân Tạp Đế nói, thật không nghĩ tới Lan Quân gia thần bí cũng đi ra cùng làm việc xấu, còn làm ra một Thanh Môn. Bọn họ ẩn nấp mấy nghìn năm cũng không biết lực lượng cường đại tới mức nào. Chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Họ Lan Quân xuất hiện ở cuối thời đại tinh linh. Thời điểm dân cổ duệ vừa xuất hiện gần như đã bị diệt. Nếu không có vị hoàng hậu vĩ đại kia, bọn họ đã sớm biến mất. Một gia tộc ở cuối thời đại tinh linh đã thiếu chút nữa bị diệt tộc. Một gia tộc dựa vào nữ nhân để tồn tại như vậy, còn có thể có lực lượng cường đại tới mức nào chứ? Ánh mắt đại quốc sư cũng rơi vào trên người đám người Thanh Môn, nhưng không nhìn đến Vu Nhai ở trong đó. Hắn thản nhiên nói, mặc dù là hắn cũng không thể không thừa nhận vị hoàng hậu vĩ đại trong mấy nghìn năm trước. À, vì sao đại đế của các triều đại lại không tiêu diệt Lan Quân gia? Bên cạnh một vị khác thế lực vô cùng yếu tới gần hỏi. Không phải theo lời đồn, bọn họ chính là độc cô gia của đế quốc ma pháp sao? Sợ rằng tiêu diệt không được. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế hỏi lại. Về chuyện Lan Quân gia, chỉ có hoàng tộc tương đối rõ ràng. Cho dù là gia tộc Mạc Luân Tạp Đế cũng không hiểu rõ lắm. Độc cô gia, bất kỳ ai cũng không biết trong gia tộc bọn họ ở khắp nơi trên đại lục thần huyền có bao nhiêu thần vương đang ẩn nấp, thậm chí là bao nhiêu thần hoàng. Lan Quân gia có thể có sao? Chính bởi vì Lan Quân gia không có uy hiếp quá lớn mới tùy ý để hắn tồn tại. Dù sao năm đó hoàng hậu quả thực làm ra cống hiến quá lớn, nếu như bị người ta đào ra nói, sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với gia tộc. Đại quốc sư đáp lại, thì ra là thế. Đại đế các triều đại thật sự vĩ đại. Trong lòng gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đang thầm cười lạnh. Lan Quân gia tuyệt đối không tệ như bọn họ nói. Có thể bọn họ thật sự không nhiều bằng Độc Cô gia, nhưng mấy nghìn năm qua vẫn duy trì sự thần bí.

nguyên nhân không giết ta là do nàng còn có trò hay đặc sắc hơn để ta thưởng thức sao? Lan Quân Hy hỏi lại. Sẽ là trò đặc biệt đặc sắc. Hiện tại để nàng biết một chút cũng không sao. Không lâu nữa, bất luận là gia tộc Lan Quân Thần Bí và gia tộc Mạc Luân Tạp Đế đều chỉ có thể trở thành nước phụ thuộc vào phụ thân ta. Đều chỉ có thể đi cầu xin phụ thân ta. Nguyệt Ninh Á đột nhiên nói. Lan Quân Hy vốn muốn bắt bẻ qua lời nói của nàng, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần nữa. Chính nàng đã nói thẳng ra. Sắc mặt đám người phía sau Lan Quân Hy đại biến, chợt mỗi người đều nở nụ cười lạnh, không trả lời. Theo bọn họ, Nguyệt Ninh Á quả thực chính là đang nằm mơ. Trong mắt Lan Quân Hy cũng lóe lên tinh quang, Băng Tuyết Ma Vương không tránh khỏi quá mức kiêu căng đi. Lan Quân Hy không thể giống như một vài người phía sau nàng. Nàng biết Nguyệt Ninh Á có lá gan trắng trợn tới giết nàng, nhất định đã được Băng Tuyết Ma Vương ngầm đồng ý. Băng Tuyết Ma Vương không thể nào ngu ngốc giống như Nguyệt Ninh Á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1600, quyển trục hệ thổ thần cấp. Sắc mặt Lan Quân Hy từ từ trở nên ngưng trọng. Sợ rằng có âm mưu lớn nào đó đang được tiến hành, cho nên nàng phải tiếp tục nói vài lời khách sáo. Nàng nhất định phải biết Băng Tuyết Ma Vương rốt cuộc muốn làm gì. Ta nói đã đủ rồi, giết chết bọn họ. Ngoại trừ Lan Quân Hy ra, không trừ lại một tên nào cho ta. Đầu óc Nguyệt Ninh Á có thể vì kiêu ngạo mà làm ra một vài hành động kỳ lạ, nhưng nàng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Nàng không có khả năng nói quá nhiều. Ma pháp có đôi khi lại rất thần kỳ, có thể truyền những lời nàng đang nói ra ngoài. Nàng đang cố ý khoe hoang với Lan Quân Hy, sau đó sẽ giết chết thủ hạ của Lan Quân Hy. Khi chỉ còn lại có một mình Lan Quân Hy, thật ra nàng có thể nói ra nhiều hơn. Đương nhiên, trước khi nói, vẫn phải từ từ đùa bỡn với nàng ta một chút đã. Tinh quang lóe lên. Lan Quân Hy cũng không nghĩ tới Nguyệt Ninh Á nói động thủ là động thủ luôn. Trong tay nàng lóe lên bạch quang. Sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Vu Nhai, đưa một thứ qua nói, Ngụy Linh, lập tức mở quyển trục này của ta ra. Đúng rồi, Ngụy Linh, Vu Y Nhi thật là đẹp. Ngụy Linh mà Lan Quân Hy đang gọi, miệng vẫn thì thào tự nói, nước miếng còn đang chảy ra đầm đìa. Vừa rồi, nàng cùng Nguyệt Ninh Á đấu võ mồm, bất kỳ ai cũng không chú ý tới gia hỏa kia. Hiện tại mới phát hiện Vu Y Nhi đã đi rất lâu rồi, gia hỏa này còn chưa có hồi hồn. Con mẹ nó, đây là loại người gì vậy? Thật đáng chết. Lan Quân Hy có chút do dự không biết có nên đưa quyển trục cho hắn hay không. Nhưng bây giờ bên người nàng ngoại trừ Ngụy Linh là ma pháp sư hệ thổ gia, cũng không có người nào khác. Sớm biết vậy, mình đã không phân hắn đến đội ngũ của mình. Sớm biết vậy, cứ tiếp tục sử dụng đặc lai nhĩ. Thật đáng chết. Sóng ma pháp trên người Lan Quân Hy chợt bay lên. Bởi vì người phía bên Nguyệt Ninh Á đã bắt đầu muốn phát động ma pháp. Không ngờ lại là khí tức của mười mấy thánh ma đạo sư. Không chỉ có vậy, còn có mười mấy ma đạo sư thiên cấp. Không trách được Nguyệt Ninh Á lại tự tin như vậy. Đáng chết. Nếu như không thể phát động quyển trục này, có lẽ mình vẫn sống, nhưng đám người phía sau sợ rằng một người cũng không sống sót. Nàng vội vàng quát lớn, Ngụy Linh, nếu như ngươi cứ ở chỗ nào mộng tưởng hão huyền, ta sẽ là người đầu tiên đánh ngươi. Được, ta lập tức phát động quyển trục. Vừa rồi còn đang nước chảy miệng, Ngụy Linh nào đó đột nhiên giành lấy quyển trục, lấy tốc độ nhanh như trước mở quyển trục ra. Sóng ma pháp hệ thổ ở trong quyển trục bạo phát. Vu Nhai lấy cảm ngộ thổ đạo thành thần, có thể cảm nhận được sóng ma pháp hệ thổ bên trong còn cường đại hơn so với thổ đạo thành thần của hắn. Đây là một phần quyển trục ma pháp hệ thổ thần cấp. Lan Quân Hy thật đúng là không tầm thường, nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái. Ở trong gia tộc Lan Quân thần bí khẳng định không thiếu ma đạo sư thần cấp. Nếu có nắm giữ thần vương cũng là chuyện rất bình thường. Quyển trục thần cấp chắc không thiếu. Chỉ có điều quyển trục thần cấp cũng không phải là vạn năng. Đặc biệt nếu như không có thực lực tương đương và thuộc tính tương ứng qua phát động, uy lực quyển trục không thể đạt đến mức lớn nhất. Như vậy người phía Nguyệt Ninh Á có thể ung dung ứng phó. Dù sao, thánh ma đạo sư cũng rất cường đại. Mười mấy thánh ma đạo sư tuyệt đối đáng sợ. Uy lực ma pháp từ quyển trục so với ma đạo sư thần cấp chân chính phát ra có thể sẽ không kém hơn là bao. Nhưng những thiết sót trong đó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy, Lan Quân Hy mới có thể để cho Ngụy Linh có lực khống chế hệ thổ cường đại tới phát động. Đương nhiên, bất kỳ ai cũng có thể khiến quyển trục ma pháp bị phát động. Giống như một thanh kiếm, bất kỳ ai cũng có thể lấy ra khoa tay múa chân vài cái, thậm chí giết người. Nhưng có người ngay cả đâm cũng đâm không ổn. Quyển trục hệ thổ thần cấp, mọi người cẩn thận, tìm kiếm sơ hở khi hắn phát động, phá nó. Nguyệt Ninh Á có phản ứng đầu tiên, tinh thần lực của đám ma đạo sư thánh cấp, thiên cấp lập tức tập trung ở trên người Vu Nhai, tìm kiếm những sơ hở xuất hiện trong nháy mắt. Bọn họ là ma pháp sư, khả năng phá giải những quyển trục này vẫn thuận buồm xuôi gió hơn nhiều so với huyền binh giả thậm chí dân cổ duệ. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo tinh thần lực đã đánh về phía Vu Nhai, bao vây xung quanh hắn. Nếu như có thể khiến tinh thần của người này trong nháy mắt khi phát động quyển trục bị suy sụp, như vậy quyển trục sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống chính trên thân người đó. Đáng tiếc, bọn họ đến vẫn chậm một bước. Khi tinh thần lực của bọn họ đánh vào trong đầu gia hỏa tên là Ngụy Linh kia, cũng chính là lúc Ngụy Linh kia đã khởi động xong quyển trục. Chỉ có điều không có vấn đề gì, cho dù khởi động, hắn cũng không có lực lượng tinh thần để khống chế quyển trục này. A, không ngờ là quyển trục ma pháp trận hệ thổ. Ngụy Linh kia bị xác định là chịu hơn 10 đạo lực lượng tinh thần công kích, tinh thần sợ rằng gần suy sụp. Đột nhiên giọng điệu của hắn vang lên, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ dạng hình như vẫn rất tò mò, nhưng khi đám người Nguyệt Ninh Á ý thức được lời Ngụy Linh nói ra có ý nghĩa thế nào, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Bọn họ không có thời gian tiếp tục để ý xem tinh thần của người phát động quyển trục kia tại sao lại không bị ảnh hưởng. Bọn họ điên cuồng thu hồi lực lượng tinh thần lại, điên cuồng chú ý tới ma pháp trận hệ thổ đã được phát động kia. Hiện tại, bọn họ vẫn có cơ hội tìm kiếm sơ hở trước khi ma pháp trận còn chưa có hoàn toàn này thành hình, lại hủy diệt ma pháp trận. Cho dù chỉ hủy diệt một chút cũng tốt. Quyển trục ma pháp trận, tên như nghĩa, chính là quyển trục ma pháp trận trước mắt. Loại quyển trục này hiếm có hơn nhiều so với quyển trục ma pháp bình thường. Người tạo ra quyển trục trước mắt này là ma đạo sư thần cấp, còn là một vị ma trận sư thần cấp. Ngụy Linh, ngươi không sao chứ? Cố gắng hoàn thành quyển trục này một cách hoàn mỹ cho ta. Lan Quân Hy vốn cảm nhận được hơn 10 đạo lực lượng tinh thần lao đến, sắc mặt thoát cái liền biến đổi. Nhưng thời điểm nghe được tiếng nói của Ngụy Linh này, tâm tình nàng lại thả lỏng, vội vàng nói: ta đã nhận, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vu Nhai có chút hưng phấn nhỏ. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn phát động quyển trục ma pháp, nhưng là lần đầu tiên có thể thật sự khống chế, phát động quyển trục ma pháp. Trước đây hắn chỉ mò mẫm làm. Hơn nữa, chỉ cần có thể thành công, quyển trục ma pháp thần cấp khác trong chiếc nhẫn không gian của hắn cũng có thể phát động một cách hoàn mỹ, không đến mức lãng phí. Đúng vậy, lần này làm coi như tích lũy kinh nghiệm. Nếu như Lan Quân Hy biết được suy nghĩ trong đầu hắn, nói không chừng sẽ lấy ra thêm một quyển trục thần cấp, tiêu diệt hắn trước rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1601, quá hoàn mỹ a. Mặc dù Vu Nhai có thể thật sự khống chế phát động quyển trục ma pháp trận này, nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi vì hắn có thổ đạo thành thần. Nếu như thuộc tính quyển trục thần cấp khác bên trong nhẫn không gian của hắn không phải thuộc tính thổ, vẫn rất khó làm được hoàn mỹ. Đương nhiên, Vu Nhai tin tưởng các loại thánh đạo của hắn luôn luôn có thời điểm cảm ngộ thành thần. Linh giác của huyền binh giả nhanh chóng lao ra, trên quyển trục ma pháp trận hệ thổ lên đã phát động ra ngoài, cảm nhận các loại biến hóa bên trong. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, hắn lại cảm thấy từng đạo tinh thần lực muốn tìm kiếm sơ hở và phá hỏng quyển trục này. Đáng tiếc đối với hắn, chuyện đó là vô ích. Thật sự phát động, toàn bộ hẻm núi trong lúc bất chợt chấn động. Băng tuyết trong nháy mắt này không ngờ trực tiếp biến thành hơi nước. Khí tức thuộc tính thổ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay cả người ở bên ngoài hẻm núi cũng có thể thấy và cảm nhận được. Chính là đất rung núi chuyển một cách khủng khiếp. Mỗi người đều điên cuồng lao đi rời xa hẻm núi đó.